Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, Mới Lộ Đường Kiếm, 10, chương 430, Mới Lộ Đường Kiếm, 10, Kinh Tâm Động Phách một màn, cứ như vậy im bặt đình chỉ, mọi người tâm, đều không có phản ứng đi lại, nhưng là cái kia bóng đen, cũng đã ôm Trọng Quỳ chậm rãi xoay người lại. Trong tay còn có nửa không có cắn hoàn móng heo. Muốn chết sao, ngu xuẩn, vắng lặng màu xám trong mắt, không hề che giấu lộ ra sát khí đến, mặc kệ trước mặt nhân là ai. Dám đụng của hắn nô lệ, chính là đang tìm cái chết. Vu Triều Vân trong lòng phát lạnh, đối mặt bất luận kẻ nào đều có thể không e ngại. Nhưng là Tô Cừ, lúc đó nhất chiêu có thể phá vỡ của nàng đoạt linh thuật. Muốn giết chết nàng, đối với hắn mà nói quả thực dễ dàng. Tô công tử, hoàn toàn bị Trọng Quỳ này tiện nhân cấp mê hoặc. Vừa rồi, chẳng qua là vui đùa mà thôi. Ta làm sao có thể thương nàng. Vu Triều Vân vững vàng, tận lực không để cho mình thanh âm run run. Nhưng mà đàn cửu sao có thể nghe nàng vô nghĩa. Đã động thủ, liền muốn gánh vác hậu quả. Ném móng heo. Báo ngậy ngấy mánh khóe xem liền muốn ra tay. Tất cả mọi người không rõ đây là có chuyện gì. Không ai biết đàn cửu là loại người nào. Ngay cả Cơ Huyền Thương đều vi nheo lại ánh mắt. Đàn cửu công tử, vừa rồi chỉ sợ là hiểu là mơ siêu. Trọng Phong thấy thế không ổn. Vội vàng nói, nhưng là thật rõ ràng. Đàn cửu cũng sẽ không thể để ý tới Trọng Phong. Ở hắn ra tiếng sau. Như trước không có thu liễm mơ siêu Trọng Phong ở Tần Quốc địa vị như thế cao. Liền tính không có thừa tướng tôn sư, lấy hắn tụ tập những cao thủ, thất quốc bên trong cũng không dám có người dễ dàng đắc tội hắn. Nhưng này cái đàn cửu, vậy mà hoàn toàn không nhìn Trọng Phong. Trọng Phong thủ hạ, đã ẩn ẩn cảm giác được phẫn nộ, mà bên kia, Tần Vương thủ hạ, cũng người người mặt lộ vẻ không vui. Vu Triều Vân càng là sắc mặt trắng bệch, sợ tới mức không nhẹ, dương cung bạt kiếm không khí chung, Trọng Quỳ nhẹ bổng nói một câu, không nên động thủ, âm trầm lãnh liệt đàn cửu thế này mới hơi làm thu liễm. Không làm thịt nàng sao? Không cần, Trọng Quỳ ở trong lòng hắn, đàn cửu một bàn tay ôm lấy nàng mảnh khảnh thắt lưng. Nàng hai tay ôm lấy bờ vai của hắn, nghiêng đầu nhìn về phía Vu Triều Vân. Bên môi cười lạnh liễm diễm, đây chính là phần nguyệt các hạ, huyết hoàng tân khế ước giả, giết nàng, chúng ta cũng không thể ở Tần Quốc sống yên, kia có quan hệ gì? Ai không làm cho ta sống yên, ai sẽ chết, đàn cửu hoàn toàn không có ý thức đến bây giờ ở nhất cái gì dạng thành. Câu nói đầu tiên chọc người nhân bất mãn, trợn mắt nhìn, Trọng Quỳ giờ khóc giờ cười, thật sự là đan tế bao tên. Hoàn toàn sẽ không cân nhắc người khác cảm thụ, ngoan, không cần tùy hứng, đêm nay làm cho ngươi ăn khuya, đàn cửu thế này mới từ bỏ. Báo ngậy ngấy lấy tay về, gợi lên Trọng Quỳ chân loan, đem nàng cả người đều ôm lấy đến, vừa rồi còn đằng đằng sát khí nhân, vậy mà liền như vậy bị phục tùng. Tất cả mọi người cảm giác được kinh ngạc, này trên mặt có quỷ dị trong suốt yêu hoa quỳnh thiếu niên là ai? Thoạt nhìn có loại âm trầm cảm giác, tựa hồ ngay cả Trọng Phong đều đối hắn rất là kiêng kỵ. Khả là như thế này một người, cư nhiên bị Trọng Quỳ hai câu nói liền lừa gạt. Vu Triều Vân tức giận đến môi phát run, Trọng Quỳ này tiện nhân, nàng là cố ý đi. Ở trước mặt nàng khoe ra Tô công tử đối nàng nói gì nghe nấy. Vương thượng, mới vừa rồi ta thật sự không có ác ý. Không biết vì Trọng Quỳ cô nương hội tức giận như vậy. Vậy mà muốn nhường nhân giết ta, Vu Triều Vân ngữ khí tuy rằng không có mềm mại đáng thương. Nhưng là mang theo ba phần ủy khuất, Cơ Huyền Thương ánh mắt không có xem nàng, thậm chí, cũng không có nghe minh bạch nàng nói cái gì đó. Hắn chính là xem Trọng Quỳ, trên mặt nàng cái loại này đắc ý kiêu ngạo minh diễm tươi cười. Phảng phất hướng mọi người tỏ rõ. Ai cũng đừng nghĩ khi dễ nàng. Hết chương.